Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2976, chương 2977, Long Phượng Trình Tường. Lúc này Phượng Thanh Tuyền, như mặt trời ban trưa, đúng là nhất cử đạt đến nửa bước đế hạo thiên. Lần này Niết Bàn thành công, vượt xa tưởng tượng, chỉ là những người ở chỗ này đều là một mặt mộng bức. Nữ nhân này, hiển nhiên còn chưa hiểu tình huống. Quả nhiên, nàng rất nhanh phát hiện không thích hợp. Nói, ngươi làm sao thụ thương rồi? Tiếp theo, nàng lại phát hiện Diệp Viễn. Kinh ngạc nói, ngươi, thế mà còn chưa có chết. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Viễn đối đầu những hỏa phượng tộc cường giả này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là hắn luyện hóa Phượng Hoàng tinh huyết, cũng không cải biến được kết quả này. Nàng hiểu rất rõ Phượng Cửu Ca thực lực, nhưng bây giờ Diệp Viễn thế mà không chết, cái này khiến nàng kinh ngạc không thôi. Phượng Cửu Ca liếc mắt, tức giận nói, đừng khoe khoang rồi, biết ngươi lợi hại, chúng ta bây giờ đều là Diệp Viễn tù binh, ngươi có thể ra rồi. Bắt được tù binh, Phượng Thanh Tuyền kém chút không có từ trên trời rơi xuống đến. Diệp Viễn một người bắt làm tù binh 10 cái hỏa phượng tộc cường giả. Nàng tập trung nhìn vào, phát hiện những người khác quả nhiên đều một bộ e ngại Diệp Viễn bộ dáng. Lại là thật, nếu không, những người này cũng không có khả năng sống chung hòa bình a. Phượng Thanh Tuyền rơi xuống đất, hóa thành một bộ tuyệt đại phong hoa bộ dáng. Luận dung mạo, nàng so Phượng Cửu Ca càng sâu một bậc. Trên dưới Phượng Thanh Tuyền đánh giá Diệp Viễn, dường như muốn đem hắn nhìn thấu bình thường. Kết cục này, thực sự quá mức ngoài ý muốn. Nhiều người như vậy đều tìm đến đây. Nếu như không có Diệp Viễn, nàng là không thể nào niết bàn thành công. Bất quá những này, hay là sau này hãy nói. Nàng nhìn về phía Phượng Cửu Ca, đắc ý nói, Phượng Cửu Ca, các ngươi vì đỡ Phượng Khinh Ngữ thượng vị, hãm hại tại ta, lại không nghĩ rằng, cũng có hôm nay a. Các ngươi lừa trên gạt dưới, hãm ta vào bất nghĩa, hôm nay, ta liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Dứt lời, Phượng Cửu Ca khí thế đại thịnh, liền muốn xuất thủ, nhưng mà, Diệp Viễn lại là ngăn cản nàng, thản nhiên nói, thật có lỗi, ta đáp ứng thả bọn họ đi. Các ngươi, có thể đi. Phượng Cửu Ca như chút được gánh nặng. Những người khác vui mừng quá đỗi, nhào nhào liền muốn rời khỏi. Phượng Thanh Tuyền sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, cho cười, nơi này, lúc nào đến phiên ngươi định đoạt rồi. Các ngươi đứng lại cho ta, một cái cũng đừng hòng đi. Dù là Diệp Viễn nhường Phượng Cửu Ca bọn người trở thành tù binh, ở trong mắt Phượng Thanh Tuyền cũng bất quá là sâu kiến bình thường tồn tại. Nàng là cao cao tại thượng thiên càn cấp huyết mạch, có thể khinh thường nhân gian. Chỉ gặp nàng một trưởng đánh tới, muốn bức Diệp Viễn né tránh, nhưng mà Diệp Viễn căn bản không tránh không né, đưa tay chính là một cái Phượng Hoàng cửu trọng tấu. Oanh, hai người riêng phần mình lùi lại mấy trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Diệp Viễn thản nhiên nói, thật có lỗi, giữa ngươi và ta giao dịch đã kết thúc, ta đáp ứng ngươi sự tình cũng đã làm đến, còn bọn hắn, ta đáp ứng thả bọn họ đi, nếu như ngươi lại hùng hổ dọa người, cũng đừng trách Diệp mỗ không khách khí. Phượng Thanh Tuyền rung động trong lòng tới cực điểm. Vừa rồi xuất thủ, Diệp Viễn rõ ràng là thiên càn cấp huyết mạch, mà lại, hắn còn học xong Phượng Hoàng cửu trọng tấu. Gia hỏa này, là làm sao làm được? Phượng Thanh Tuyền cũng rốt cuộc minh bạch, Diệp Viễn là thế nào nhường Phượng Cửu Ca trở thành tù binh rồi? Phượng Cửu Ca nhìn thấy một màn này, cũng là một trận khoái ý. Ngươi tìm đến tên yêu nghiệt này tiểu tử, chính ngươi đến tiếp nhận đi. Nhưng Phượng Thanh Tuyền có sự kiêu ngạo của chính mình, làm sao có thể bởi vì Diệp Viễn một câu liền lùi bước. Huống chi, cảnh giới của nàng cao hơn Diệp Viễn ra một mảng lớn. Hừ, thiên càn cấp huyết mạch, cái này liền là của ngươi kiêu ngạo sao? Ngươi cho rằng ta là phượng cửu ca loại này đồ rác rưởi? Tiểu tử, ta khuyên ngươi tránh ra, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Phượng Thanh Tuyền âm thanh lạnh lùng nói. Phượng Thanh Tuyền, công tử dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi làm như vậy, hoàn toàn là qua sông đoạn cầu. Diệp công tử là nhất ngôn cửu đỉnh người. Hắn làm ra hứa hẹn, tất nhiên sẽ làm đến. Trước đó, hắn là như thế thủ hộ ngươi. Hiện tại, tự nhiên cũng không có khả năng để cho ngươi đụng đến bọn ta. Phượng cửu ca cất cao giọng nói. Mặc dù bị Diệp Viễn trọng thương, nhưng lúc này Phượng cửu ca đích thực rất bội phục Diệp Viễn. Nam nhân này, cực nặng lời hứa. Nam nhân như vậy tại chư thiên vạn giới cũng không thấy nhiều. Phượng Thanh Tuyền hừ lạnh một tiếng. Nàng biết Phượng cửu ca nói không sai. Tinh huyết của nàng đã cho ra. Đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm liền chạy mất dạng rồi. Cái này rõ ràng là một chuyến vũng nước đục. Nhưng Diệp Viễn hay là kiên định thủ ra rồi. Tuy nói tinh huyết là thù lao, nhưng Diệp Viễn đối nàng có ân cứu mạng, lại là sự thật không thể chối cãi. Cùng mệnh so ra, tinh huyết lại đáng là gì? Chỉ là, hiện tại nhường Phượng cửu ca rời đi, nàng lại là không cam lòng. Phượng cửu ca truy sát nàng một đường, nàng nhiều lần hiểm tử hoàn sinh. Hôm nay, cơ hội tốt như vậy, nàng không báo thù, chỉ sợ về sau đều không có cơ hội. Thế là, Phượng Thanh Tuyền quyết tâm liều mạng, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, nếu hắn nhất ngôn cửu đỉnh, vậy liền để hắn cùng các ngươi cùng một chỗ chôn cùng đi. Một tiếng kêu khẽ, Phượng Thanh Tuyền hóa thành một con xinh đẹp vô cùng Phượng Hoàng. Bay lượn tại trên đường chân trời, Phượng Hoàng cửu trọng tấu, đệ ngũ trọng tấu, cửu trọng tấu, uy lực một trọng so một trọng mạnh. Mà Phượng Thanh Tuyền thiên càn cấp huyết mạch, hoàn toàn có thể trèo chống nàng thi triển đệ ngũ trọng tấu. Mà lại Phượng Thanh Tuyền thi triển đệ ngũ trọng tấu, mạnh hơn Phượng cửu ca ra nhiều lắm. Đích thực, thực lực của nàng mạnh hơn Phượng cửu ca nhiều. Chiêu này vừa ra, chính là Phượng cửu ca cũng là sắc mặt đột biến. Nàng đệ ngũ trọng tấu đã lô hỏa thuần thanh, đạt đến cảnh giới viên mãn. Uy lực này, chỉ sợ Diệp công tử cũng ngăn không được a. Phượng Minh, ngươi mang theo bọn hắn đi trước. Nếu ngươi không đi, liền không còn kịp rồi. Phượng cửu ca vội la lên. Nàng hiện tại trọng thương, nếu như Diệp Viễn ngăn không được, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là Phượng Thanh Tuyền ở trong tộc thực lực địa vị cũng không phải nàng có thể so sánh. Phượng Thanh Tuyền là chân chính thiên kiêu. Phượng Minh lại là chết sống không chịu đi. Cửu ca đại nhân chết ở đâu? Tiểu tì liền chết ở đâu? Diệp Viễn cũng có chút ngoài ý muốn. Những hỏa phượng tộc này cường giả, vậy mà không có một cái nào rời đi. Điểm này ngược lại để hắn 10 phần kính nể. Liền xông cái này, Diệp Viễn cũng sẽ không để bọn hắn có việc. Oanh, oanh, Diệp Viễn trên thân, hai đạo kinh thiên khí tức phóng lên tận trời. Một rồng một phượng hai đạo hư ảnh. Tại sau lưng của hắn rồng đi phượng vũ. Cái này hai đạo hoàn toàn khác biệt khí tức. Vậy mà ở trên thân thể Diệp Viễn, lộ ra 10 phần hài hòa. Nhường huyết mạch của hắn uy áp, lần nữa kéo lên một mảng lớn. Đám người nhìn thấy một màn này, triệt để sợ ngây người. Diệp công tử trên thân lại còn có chân long huyết mạch, hơn nữa còn là địa khôn cấp. Không, long phượng hai đại huyết mạch, vậy mà như cầm sắt hòa minh bình thường, ở trên người hắn vô hạn phóng đại. Hắn hiện tại long tộc huyết mạch chi lực cũng đã đạt đến thiên càn cấp. Long phượng hai tộc đều là sinh tại hỗn độn, thủy hỏa bất dung, cái này hai đại huyết mạch chi lực làm sao có thể đồng thời xuất hiện tại trên người một người? Cái này, thật bất khả tư nghị. Ngoặc kép, càng là cường đại huyết mạch, càng là cao quý, chân long huyết mạch cùng phượng hoàng huyết mạch, đều là thế gian nhất huyết mạch cao quý, giữa bọn hắn, là không thể nào tương dung. Nhưng bây giờ, cái này hai cỗ chí tôn lực lượng, vậy mà ở trên thân thể Diệp Viễn, đã đạt thành hoàn mỹ thống nhất, ở đây hỏa phượng tộc cường giả, chấn động vô cùng. Diệp Viễn nhìn xem Phượng Thanh Tuyền, thản nhiên nói, đây là ta vừa lĩnh ngộ ra một chiêu, đã ngươi cố chấp như vậy, bên kia đưa ngươi rồi. Long Phượng Trình Tường, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.